Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 749, chương 751, tự mình làm bậy thì không thể sống được. Nắng sớm nhỏ hy, gió nhẹ phù vân, yên lặng lại chí viễn, làm người ta tâm thần sảng khoái một ngày. Cứ như vậy kéo ra màn che, người sở hữu cười đùa chào hỏi. Đang lúc ấy thì, trong hư không bay tới một người, nhìn đem quần áo trang sức là hồn học cung. Hắn tự hồ là phát hiện cái gì không bí mật của được. Không ngừng được hưng phấn nói, ta vừa mới phát hiện một cái bí mật lớn động trời mật. Các ngươi có muốn biết hay không? Mọi người không thế nào phản ứng đến hắn, chỉ là bận bịu rửa mặt đến. Có mấy cái tùy ý qua loa lấy lệ nói, thấy gì? Ngạc nhiên, bọn họ trước nhàn rỗi không chuyện gì làm, liền đã từng kết bạn cùng đi quá. Cái thế giới này trên căn bản đều đã bị dẫm đạp qua một lần. Cũng không có phát hiện có cái gì không giống nhau. Thậm chí có thể nói, cái thế giới này phát triển rất chậm chạp, vừa mới khởi bước mà thôi. Bên ngoài hư không thế giới tùy ý xuất ra một cái tiểu thế giới, đem ẩn chứa năng lượng đều phải so với nơi này cường gấp trăm lần. Không có mấy vạn năm tích lũy là không cản nổi bên ngoài. Mà hết thảy này, bọn họ những thứ này ở trong tu hành cũng không phải rất nổi bật, người đã rất khó nhìn đến ngày này. Bọn họ tuổi thọ mọc lại, sống một vạn năm cũng liền không sai biệt lắm đến cuối. Muốn tiến thêm một bước, trừ phi có thể ở tu vi trên có đột phá, mà cũng không phải bọn họ nỗ lực liền có thể làm được. Hết thảy nhìn mệnh, kia học tử thấy mọi người xem thường vẻ mặt, cuống cuồng kêu to lên. Ta thấy được rất nhiều bí cảnh. Toàn bộ là hồn học cung bí cảnh. Đại cung chủ bắt bọn nó toàn bộ chuẩn bị đi vào á. Một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời. Cái này tin tức nặng ký tới quá mạnh. Cho tới mọi người thư ra rất lâu sau mới phản ứng được. Người nói cái gì? Cái gì bí cảnh? Ở nơi nào chứ? Ở Tây Nam Phương trong hư không? Đi mau, ta mang bọn ngươi đi xem. Học tử không ức chế được chính mình, hướng phía trước liền hướng hư không chạy đi. Mọi người vội vàng theo đuôi phía sau, dùng tới chính mình tốc độ lớn nhất. Điều này đưa đến trong hư không một đàn đều là nhân, tạo thành một cái phong cách đặc biệt cảnh trí. Kỳ, sáng sớm kích động như vậy làm gì? Hít thuốc lắc tựa như, cô nãi nãi đứng ở một nơi trong ruộng thuốc, trong tay xử đến một cái cuốc, ngẩng đầu đánh giá hư không. Nhìn vô số hắc ảnh từ cấp trên bay qua, ánh mặt trời rơi vãi ở trên người nàng, đem nàng kia một thân vốn là hẳn quê mùa cục mịch dế nhũi trang trí, dĩ nhiên làm nổi bật lên một cổ thanh tân thoát tục vị nói tới. Huyễn Dực nghiêng dựa vào một nơi dưới bóng cây, cũng không có lên tiếng quấy rầy, chỉ là yên lặng nhìn, nhíu chặt lông mày, cũng không biết trầm tư cái gì. Đột nhiên, một cái tay vỗ vào ở bả vai nàng bên trên, đem hắn sợ hết hồn. Ai? Hắc hắc, chúng ta cô nãi nãi rất đẹp chứ? Nói chuyện là Nhâm Nhất. Lời nói của hắn để cho Huyễn Dực có chút mất tự nhiên quay lưng lại. Khụ, là đẹp đẽ, bất quá, nữ nhân mà, nhất là nữ tu, ở tu hành giới gần sẽ không mấy cái khó coi chứ. Khác nữ nhân tuy đẹp, vậy cũng không thấy ngươi xem nghiêm túc như vậy. Thế nào, cần muốn ta giúp ngươi dựng một hồng tuyến à? Ân, ngươi biết, nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, là người đàn ông liền được chủ động điểm, chớ đợi vô hoa không gãy chi. Nhâm Nhất lời này, mang theo 7 phần dò xét, 3 phần nghiêm túc, Lăng Vân từ đời này đại khái là không tìm về được. Có một Huyễn Dực có thể phụng bồi cô nãi nãi lời nói, nhân sinh cũng sẽ không cảm thấy quá mức rất dài. Quá mức cô tịch, mặc dù này có chút dự bị hiềm nghi, nhưng là, nếu là thật yêu lời nói, có gì từng sẽ để ý. Giống như hắn phỏng trường tự mình ở Lam Linh tâm lý, ngay cả một dự bị cũng không phải. Cho nên, ban đầu rời đi Linh Ẩn Đại Lục sau, mới có thể như vậy quyết tuyệt cùng hắn tạm biệt. Vãng hậu dư sinh, lại cũng không thấy, vậy thì như thế nào đâu rồi? Coi như cái gì cũng không phải, chỉ cần có thể yên lặng theo ở người kia bên người, hết thảy đều là đáng giá. Khụ khụ, bên này, Huyễn Dực nhưng là bị Nhâm Nhất bị lời này bị dọa sợ đến quá sức. Thiếu chút nữa không đem mình cho sặc chết. Một mực đấm ngực dậm chân, cuồng trì cuồng khụ, động tĩnh lớn, không biết chuyện còn tưởng rằng hắn bị bệnh. Cũng tỉ như cô nãi nãi, thấy hắn cái bộ dáng này, nơi nào còn nhớ được quốc điền. Ném xuống cái cuốc, ba bước cũng hai bước liền chạy tới. Cuống cuồng kéo tay hắn kiểm tra đứng lên. Đây là thế nào? Nghiêm trọng như vậy. Ai nha, không việc gì không việc gì. Hắn lại là bị ta cho bị sặc. Nhâm Nhất không chút hoang mang giải thích. Cô nãi nãi điều tra trong chốc lát. Chắc chắn Huyễn Dực thật không có chuyện gì. Có chút đỉnh núi trả trách. Ngươi không có chuyện gì sặc liên quan đến hắn à? Ta xem ngươi là quá rảnh rỗi. Cho ta làm ruộng đi. Cô nãi nãi lấy ra một cái cuốc. Tức giận ném cho Nhâm Nhất. Đối với sai sử một cái giới chủ. Một cái cao cao tại thượng hồn vương. Nàng là một chút tâm lý gánh nặng cũng không có. Coi như Nhâm Nhất đem tới lại thần khí. Ở cô nãi nãi tâm lý. Nhâm Nhất hay lại là lần đầu gặp lúc. Cái gì cũng không biết u mê thiếu niên. Đã nhiều năm như vậy. Nàng đã coi Nhâm Nhất là làm chính mình thân nhất thân nhân. Một cái rất có thể làm hậu bối. Cho nên, này khiển trách lời nói muốn nói liền nói. Quyết không hàm hồ. Nhâm Nhất rất thích như vậy cô nãi nãi. Trực lai trực vãng. Mang theo một cỗ nữ nhân ít có hào sảng khí. Thẳng thừng đơn giản. Lại tràn đầy nóng bỏng nhiệt tình. Người bình thường lần đầu gặp lúc. Sẽ có nhiều chút chống đỡ không được. Tới quen thuộc. Liền sẽ cảm thấy đợi ở bên người nàng phi thường lúc rảnh rỗi tự nhiên. Nhâm Nhất là một cái không có trưởng bối thân nhân nhân. Từ cọng lông lộ ra sau khi rời đi. Cô nãi nãi chính là hắn đối thân tình duy nhất hướng tới. Hắn hy vọng nàng hạnh phúc, vui vẻ, có một thật sự ái nhân đi cùng. Mà không phải đêm khuya thời điểm. Thường thường một người cô đơn ngồi ở dưới cây bồ đề. Vọng nguyệt đến thiên minh. Nhâm Nhất nhận lấy cái cuốc, cũng không kiểu cách, gánh lên tới liền hướng bên trong ruộng đi tới. Kia một lũng tài liệu, bị phục vụ tốt vô cùng. Trường Thế Hỷ Nhân, nhìn phía trên đóa hoa nở dáng vẻ, liền có thể khiến người ta không tự chủ được mong đợi lên trái cây trồng chất thời gian. Hắn thuần thục xới đất, nhổ cỏ, đối với cái này dạng việc, đã thông thạo. Giống như một cái tứ chuẩn bị hoa màu rất nhiều năm lão nông. Này cũng nhờ vào Nhâm Nhất lúc thời niên thiếu cuộc sống ăn xin. Có lúc, gặp không có ăn thời điểm. Đi khác nhân ra trong đất trộm cắp mấy cái khoai lang mật. Lại bày mấy cái hạt bắp. Chuyện như vậy, hắn cũng không thể không làm qua. Bất quá, hắn và những thứ kia thâu nhi vẫn có bản chất khác biệt. Hắn sẽ đem khối kia bên trong ruộng cỏ dại toàn bộ xử lý không chút tạp chất. Sẽ giúp chuẩn bị phì thủy tưới. Những thứ này đều là rất mệt mỏi người sống nhi. Nếu là khối kia điền thật sự là cái gì sống cũng không cần làm. Hắn cũng tuyệt không tay không tới. Ít nhất sẽ mang một chút bó củi vật như vậy. Làm trao đổi, Nhâm Nhất chính là người như vậy. Một cái hội chịu khổ, cũng sẽ làm việc hồn vương. Hắn đem Huyễn Dực hai người lưu dưới tàng cây hạ. Lỗ tai này nhưng là không tự chủ được dựng lên. Hắn cũng không phải muốn nghe cái gì. Mấu chốt là hai người kia có chút nhỏ nhìn hồn vương bản lĩnh. Lại không để hắn vào trong mắt. Liền như vậy tùy tiện liếc mắt đưa tình đứng lên. Ân, cô nãi nãi thức liếc mắt đưa tình. Người bình thường thật đúng là xem không quá đi ra hai người ở có ấy chuyển động cùng nhau. Càng giống như là đang ở đoạt mệnh cuồng phún. Này, người giàu gì cũng là cái hồn vương. Kia tiểu đạo hữu nói gì? Còn có thể đem ngươi sạc chết. Cô nãi nãi lời này mạnh mẽ 10 phần. Vừa mới ngừng nghỉ ho khan Huyễn Dực. Lại không nhịn được bắt đầu ho khan. Bất quá lần này nhưng là giả khụ chiếm đa số. Hắn một bên khụ một bên phải đi. Không được không được. Lớn tuổi. Choáng váng. Ta được đi về nghỉ xuống. Hắn nhìn có chút mệt mỏi. Cả người còng lưng. Một bộ phải chết không sống dáng vẻ. Cô nãi nãi vốn là còn không thế nào lo lắng. Thấy vậy nơi nào còn có thể ổn định. Vội vàng lại đem hắn kéo trở lại. Người đi đâu vậy? Cõi đời này nơi nào còn có ta đan dược này phòng càng có thể chữa bệnh địa phương. Yên tâm, ta đây liền bốc cháy. Cho ngươi luyện chế một viên có thể giải mệt nhọc đan dược. Cho ngươi sinh long hoạt hổ tựa như người thiếu niên lang. Cô nãi nãi không nói nhiều liền đem Huyễn Dực kéo vào nàng luyện đan phòng. Bên trong trần thiết tương đối đơn giản. Liền một cái to lớn lò luyện đan. Phối hợp mấy cái trần bồ đoàn cũ. Một tấm giản dịch giường nhỏ. Là dùng để tạm thời nghỉ ngơi dùng. Cũng là xem bệnh cho bệnh nhân dùng. Dựa vào vách tường bốn phía. An trí đến đếm không hết ô vuông giá gỗ nhỏ. Phía trên có bày đầy đủ loại đến từ không dễ tài liệu. Đều là không có trải qua xử lý nguyên liệu. Trên cái giá bị đem chiếm cứ thất thất bát bát. Còn rất nhiều. Bày đầy dày đặc lưu ly vại. Bên trong là đủ loại tài liệu mài thành phấn. Có còn rất vẹn toàn. Có đã thấy đáy. Tràn đầy phần lớn là thường gặp tài liệu. Cũng là tương đối thấp cấp cái loại này. Mà rất đa dụng đi một tí thậm chí sắp thấy đáy. Là nói rõ tiêu hao quá nhanh. Là có thể bị rất nhiều đan dược kiêm dung tài liệu. Làm dùng hết rồi sau. Vẫn không có biện pháp bổ sung lại. Cô nãi nãi không để ý Huyễn Dực muốn nói lại thôi. Cưỡng bách hắn ngồi vào trên một chiếc bồ đoàn. Mình thì mở ra lò luyện đan. Thuần thục từ đủ loại trên cái giá. Bắt đầu tìm thích hợp tài liệu bột phân phối. Nàng làm việc thời điểm là như vậy chuyên chú dụng tâm. Mang theo một cổ Huyễn Dực cũng hình dung không ra mỹ. Nàng quá mức đầu nhập. Cho tới không nhìn thấy Huyễn Dực đã sớm không ho khan. Chính ngơ ngác nhìn nàng chằm chằm. Cũng như ở đó điền biên địa đầu lúc si ngốc ngắm nhìn tình cảnh chẳng phân biệt được như nhau. Hắn mình cũng không biết. Thật giống như trong lúc vô tình. Lại nhìn ngây người dáng vẻ. Mà bản thân hắn đối với cái này hết thảy. Vẫn còn vô tri vô giác trạng thái. Thẳng đến ba ngày sau. Một trận nồng nặc mùi thuốc đột nhiên tràn ngập ở nơi này trong mật thất. Một viên trắng tinh êm dịu đan dược đột nhiên xuất hiện. Đan dược bị cô nãi nãi đặt ở trước mặt Huyễn Dực. Nhìn, nó rất đẹp chứ. Lúc này hắn mới đột nhiên hồi tỉnh lại. Kinh ngạc nhìn cô nãi nãi. Là rất đẹp. Cái kia, chúc mừng thành công. Ta có thể đi được chưa? Đi cái gì đi? Đây là ngươi. Cho. Cô nãi nãi đem đan dược đưa tới. Huyễn Dực không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. T. Ngươi đưa cái này cho ta làm gì? Ta. Miệng hắn vừa mới mở ra nói chuyện. Chỉ thấy cô nãi nãi đã hết sức quen thuộc đem đan dược nhét trong miệng hắn. Lớn tiếng nói. Ngươi quá dài dòng. Nhanh nuốt xuống. Không cho phun ra. Ta. Ai. Thôi thôi. Coi như là độc đan hắn cũng nhận. Hắn cầm nữ nhân này một chút biện pháp cũng không có. Rõ ràng nàng tu vi là yếu như vậy. Hắn tùy ý một đầu ngón tay. Liền có thể làm cho nàng cách hắn 108.000 dặm. Nhưng mà, hắn lại là không nỡ bỏ làm như thế. Hắn không nhìn được nàng có vẻ bất mãn. Cho nên, cô nãi nãi chỉ là nhíu mày một cái thuận miệng vừa nói như vậy. Huyễn Dực thật đúng là một cái liền đem đan dược mớm rồi nuốt xuống. Cái kia, đan dược cũng ăn. Ta cũng nên đi kiếm ăn chút gì đó rồi. Người bận rộn, sẽ không quấy rầy ngươi. Hắn ở chỗ này ngồi chơ mấy ngày. Ăn đều là đủ loại tài liệu. Miệng đã có thể phai nhạt ra khỏi một con chim tới. Chỉ là nhân tài đứng lên. Đã cảm thấy nơi nào không đúng lắm dẫn. Hắn nơi ngực. Cũng giống như lửa. Một loại đột nhiên tới hỏa khí từ phần dưới bụng truyền lên. Để cho hắn đột nhiên khô miệng khô lưỡi đứng lên. Hắn dùng sức nhi bấm bóp lòng bàn tay. Trong đầu đột nhiên xuất hiện tốt hơn một chút cái khó coi hình ảnh. Để cho hắn có chút chật vật. Một khắc cũng không muốn đợi tiếp nữa. Hết lần này tới lần khác cặp chân kia giống như là lập địa mọc rể rồi một dạng sống chết chuyển bất. Động. Hết lần này tới lần khác cô nãi nãi còn phải tới lửa cháy đổ thêm dầu. Vẻ mặt lo âu nhìn hắn. Ngươi làm sao? Ngươi tốt nóng. Không phải là đan dược này có vấn đề chứ? Ta thiên. Người triệu chứng này, lúc này trong mắt của Huyễn Dực hướng đầy một loại nam nhân khát vọng. Là một phụ nữ thấy như vậy khát vọng lúc, cũng sẽ không tự chủ được lùi bước. Xong đời, nàng thật giống như ở chế thuốc thời điểm. Nghĩ sai rồi tài liệu, đưa đến viên đan dược kia cũng không phải là cái gì trừ hỏa khỏi ho đan dược. Ngược lại biến thành, thúc dục tương đương tình tương đương dược. À, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Không được, không thể để cho hắn đợi ở chỗ này. Sẽ xảy ra chuyện, cô nãi nãi lập tức phát uy. Chỉ luyện đan phòng đại môn, lớn tiếng kêu la, người đi mau. Huyễn Dực nhìn hắn, cục xương ở cổ họng không ngừng động. Chính mình sắp mất lý trí. Chính từng bước hướng cô nãi nãi đi tới. Ánh mắt của hắn mang theo nhất định phải được kiên định. Một loại nghĩa vô phản cố điên cuồng. Lúc này cô nãi nãi muốn chết tâm đều có. Người không đi. Ta đi. Nàng không chút nghĩ ngợi liền phóng tới cửa phòng. Chỉ cần ra cánh cửa này. Tìm tới Nhâm Nhất là có thể chế trụ Huyễn Dực muốn tương đương độc. Chớ đi. Theo ta. Van ngươi, Huyễn Dực đã chỉ còn lại bản năng. Bàn tay chụp tới liền đem cô nãi nãi ôm lấy. Cưỡng ép gánh lên đến. Hướng kia duy nhất hưu hơi thở địa đi tới. Đem nàng ném lên. Cô nãi nãi giống như chỉ trong lúc tức giận mẫu sư tử. Dùng sức nhi nện Huyễn Dực sau lưng. Khốn kiếp. Buông ta ra. Ngươi biết rõ mình đang làm gì à? Ta sẽ giết ngươi. Mau thả mờ. Ta cho ngươi sát. Cái mạng này chính là ngươi. Chỉ cầu ngươi liền cho lần này. Kính nhờ. Huyễn Dực lấn người lên. Đáng thương cô nãi nãi tự mình làm bậy thì không thể sống được. Chính mình đem mình đưa đến Huyễn Dực trong tay. Vô luận như thế nào dãy giụa. Cũng trốn không mở nam nhân ma chảo công kích. Trong lúc vô tình. Công chiếm sau khi thành công thanh âm vang dội tiểu tiểu luyện đan phòng. Nhâm Nhất làm 3 ngày việc. Lúc này mới đem một cái đỉnh núi ruộng đất cũng tứ chuẩn bị qua một lần. Đang định tìm cô nãi nãi giao nộp. Không nghĩ tới. Mới đi đến luyện đan ngoài phòng. Liền nghe được một trận kỳ kỳ quái quái thanh âm. Thà thứ hắn là một phụ nữ tay đều không dắt lấy tiểu tử ngốc. Cứ như vậy đần độn đẩy cửa thẳng vào. Cô nãi nãi. Ta làm xong. Ngươi. À. Các ngươi tiếp tục. Khi ta chưa từng tới. Nhâm Nhất lúng túng chạy ra ngoài. Lúc đi vẫn không quên đem cửa cho khóa chặt. Ai nha, thật sự muốn tử. Hắn tại sao có thể như vậy ngu xuẩn. Thật tốt muốn mạng a. Nhâm Nhất tâm lý nhanh hỏng mất. Không biết sau này nên cầm mặt gì mục đích đi gặp hai người này. À, trong phòng truyền tới cô nãi nãi nhọn cao vút thanh âm. Ngay sau đó thấy xuyên chứ đại khố sái Huyễn Dực. Từ bên trong bị chạy ra. Liên đới đủ loại quần áo bay đầy trời. Lúc này hắn dự tính đã qua. Đối với mới vừa rồi chuyện. Hắn thật rất mộng. Có loại chính mình có phải hay không là đang nằm mơ cảm giác. Hắn thật làm sao. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.